12 chòm sao, vẫn chờ em. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tuần sau, thiên hạt đang cầm kết, quả xếp lớp trên tay, mặt trông có vẻ phờn, theo sau là một cái đuôi. Bước vào lớp, cái lớp này vẫn như mọi ngày, ồn ào, sát khí, và một chút bạo lực. Phập, thiên, hạt vừa bước vào thì một con dao đâm vào ngay bên cạnh đầu anh. Điều đặc biệt hơn cả là sắc mặt thiên hạt không có gì thay đổi. Chuyện này xảy ra khá thường xuyên nên anh không lấy gì làm lạ cả. Tốc độ khá hơn hôm trước đó, thiên hạt lấy con dao xuống, đem trả, lại cho chính chủ, điều này thầy có phải nói không? Sư tử tự sướng, nổ vừa thôi, thiên ít lạnh giọng, mấy người thầy vào rồi kia, thiên bình nhẹ giọng nhắc nhở, không quên tặng cho thiên ít một cái nhìn không mấy thiện cảm. Nói đủ chưa, thiên hạt gằn giọng, tất cả mọi người im phăng phắc, tốt, tôi đã có kết quả kiểm tra trong tay rồi này. Kết quả là, thiên hạt, mở phong bao ra bằng, tốc độ siêu ánh sáng, mong rằng bọn này sẽ như, mấy đứa học sinh trong truyện hay trong phim nhưng, mở thì mở nhanh lên, làm bộ làm tịch, mà kết lên tiếng, mọi người ngồi xung quanh cũng gật, đầu hưởng ứng, họ biết kết quả của họ không thể kém được nên họ không. Có gì phải lo lắng, thiên hạt khóc không ra nước mắt, bọn nhóc, này, thật đáng buồn, thiên hạt chả còn hứng thú nữa, lấy tờ giấy ra đọc to. Một, mà kết 100, 100. 2. Bạch Dương, 100, 100. 3. Thiên Bình, 99,9. 4. Thiên Ít, 99,9. 5. Sử Nữ, 99,8. 6. Kim Ngưu, 99,7. 7. Bảo Bình, 99,6. 8. Song Ngư, 99,5. 9. Sư Tử, 99,4. 10. Cự Giai, 99,3. 11. Song Tử, 99,2. 12. Nhân Mã, 99,1. Đoạn này ta xin lỗi các nàng công nhân Mã, ta hứa sẽ đền bù cho CP Mã Sử. What? Tại sao em bằng, điểm hắn lại thấp điểm hơn tên đó? Xét về tên thì em vẫn xếp trước hắn. Mà, Bạch Dương ai oán nhìn thiên hạt chỉ thẳng vào mặt Ma Kết. Ma Kết nghe thấy có người nhắc đến tên mình đâm ra khó chịu nhưng hóa ra là đang ghen tị nên cũng đang cười một mình tự kỳ. Em bình tĩnh, vì cả, hai đều đạt điểm tuyệt đối nên ai nộp bài nhanh hơn sẽ được xét đứng. Đầu, em nộp sau Ma Kết 2 phút nên đứng sau. Thiên Hạt chỉ vào cái dòng, chữ nhỏ nhỏ dưới thông báo. Bạch Dương nhìn thấy mà không khỏi ức chế. Thực ra, hôm đó cô làm xong trước nhưng lười đứng lên nên đợi hết giờ. Mới nộp bài, ai ngờ, biết không còn gì để cãi. Bạch Dương ngoan ngoãn về chỗ ngồi. Yeah, điểm đúng như mong đợi. Nhân Mã vui mừng vì không bị rớt hạng. Hừ, hạng như vậy mà cũng mừng được, Sử Nữ hất hàm nói. Kệ tôi, Nhân Mã và Sử Nữ bắt đầu đỏ mắt. Thầy ơi, hình như có ai ngoài cửa kia. Thiên Bình nhận thấy có bóng người ở trước cửa. Chí, tò mò nổi lên, cô nói với Thiên Hạt. À thầy, quên mất, hôm nay chúng ta có học sinh mới. Em vào đi, Thiên Hạt vẫy tay gọi. Cánh, cửa bật mở, một chàng trai cao giáo tóc đen tuyền bước vào. Dáng có vẻ, thư sinh, đẹp trai quá, Song Ngư, Song Tử Cự Giai bật chế độ hám giai lên. Ba người kia hận là không thể cho tên kia một cú đấm vào mặt. Bạch Thiên, tình hình là ta dạo, này khá lười nên chưa ra chép đúng hẹn, hơn nữa cũng sắp thi nên không, có thời gian, khi nào nghỉ dỗ tổ hùng vương ta sẽ đền bù, à ta cho các nàng xem hình Bạch Dương này, hình này là do bạn ta tự vẽ, không có, trên mạng, hàng độc nha, yêu, trang cốm, cách chương.